Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngừng thở chờ đợi phân phó của cô. Lý trợ lý, gần đây thực làm phiền anh. Lưu ý Hề Viễn nhiều hơn một chút. Ôn Tuyển Liên thanh âm gợn sóng không sợ hãi. Vốn là như vậy mềm nhẹ, như là vừa rồi điện thoại truyền đến tiếng than nhẹ, chẳng qua chỉ là ảo giác. Mới đây chúng tôi vừa cùng với tập đoàn nhà Hề Viễn hợp tác, dự định thâm nhập Australia châu Úc, tiến hành sản xuất chế tạo thuyền bè. Bởi vì lần này vốn đầu tư cạnh tranh rất lớn, so sánh hơn thua. Hiện tại đang đứng ở thời khắc mấu chốt, tôi không thể phân thần đi Đài Bắc, cho nên phải nhờ anh. Ôn Tuệ Liên dừng một chút, Lý Kỳ nhanh chóng hiểu được ý tứ, lập tức tiếp nhận lời của cô. Ôn tiểu thư xin yên tâm, tôi nhất định nghĩ ra tất cả biện pháp làm cho tổng giám đốc Lạc Đường biết quay lại. Cảm đoàn với cô sau này, nếp Hề Viễn cả thể xác và tinh thần chỉ thuộc về một mình cô. Hà hà, Ôn Tuệ Liên cười khẽ, thanh âm thông qua sóng điện từ lan đến dây thần kinh trong người Lý Kỳ, lan tràn tới đỉnh đầu anh, xuống mũi chân. Đó là loại cảm giác làm cho kẻ khác mê say. Lý trợ lý thường hay nói đùa, như vậy chuyện của Hề Viễn hết thảy nhờ anh. Tôi tin tưởng Hề Viễn, chẳng qua là nhất thời thấy cô đơn. Chờ tôi giải quyết xong việc, hết thảy mọi chuyện đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Tề Ôn Tuệ Liên khẳng định, Lý Kỳ nâng lên, cầm điện thoại. Nữ nhân đều nên sống như thập toàn thập mỹ, trí tuệ cùng ôn nhu. Ôn Tuệ Liên, ở trong lòng của Lý Kỳ, tồn tại, giống như là một nữ thần. Chính là có một số việc cũng không phải nói cam đoan là sẽ có thể cản trở. Tình yêu cũng giống như là súng bắn đạn vậy. Lực tác dụng bên ngoài càng lớn, lực phản xung quanh càng mạnh mẽ. Lý Kỳ trở lại văn phòng của tổng giám đốc. Nếp Hề Viễn vẫn đang ngẩn người. Anh quyết tâm phải thay đổi nếp Hề Viễn, lại càng cố gắng chia sẻ. Anh lặng im không lên tiếng, đến bên ngồi cạnh ghế sofa, sau đó tiếp tục xem văn kiện. Bỗng nhiên nếp Hề Viễn thình lình nói một câu. Lý Kỳ, anh nói một cô gái đối với một người đàn ông lúc nóng lúc lạnh là có ý tứ gì? Lý Kỳ hơn nửa ngày mới hiểu được dụng ý này của nếp Hề Viễn. Không cần hỏi, nếp Hề Viễn hôm nay khác thường như vậy, nhất định là Đào Tử An đối xử với anh lúc nóng lúc lạnh. Anh là tổng giám đốc, quả thực là tự ngược chính mình. Có vị hôn thê tốt như vậy cũng không nhớ mong, lại không ngừng suy nghĩ về nữ nhân khác. Lý Kỳ không cần suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu trả lời. Tôi chưa từng yêu đương qua, nên không cách nào giúp đỡ anh. Là xong tiếp tục cúi đầu xem văn kiện. Nếp Hề Viễn không từ bỏ ý định ngồi vào bên cạnh Lý Kỳ, đem gương mặt hết sức nghiêm túc nói. Tôi đã nghĩ qua một ngày, đều đã nghĩ muốn nổ tung, rốt cuộc vẫn không thể hiểu được. Anh nói trong đầu phụ nữ từ sáng đến tối suy cho cùng, nghĩ và muốn những gì. Đào Tử An buổi sáng còn đối với tôi khách khí cùng tức giận. Một bên xa sáng một người quản gia thực tốt. Tại sao khi tốt rồi, giàn dạy, ngụy sĩ nhân, Đào Tử An ngược lại tỏ ra mất hứng. Thật là làm cho tôi cảm thấy khó hiểu. Lòng của phụ nữ, muốn biết thật sự là như mỏ kim đáy biển. Lý Kỳ thấy nếp Hề Viễn, bộ dạng thật sự nghiêm túc do dự 2 giây, 3 giây. Cuối cùng vẫn thỏa hiệp nói. Vậy anh đã giàn dạy ngụy sĩ nhân như thế nào? Khẳng định là anh trong lời nói có gì đó không ổn, khiến cho Đào Tử An mất hứng. Không có khả năng đi, tôi cũng chưa có nói cái gì. Nếp Hề Viễn nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Tôi chỉ làm cho ngụy sĩ nhân lĩnh tiền chạy lấy người, sau đó nói cô ta quá ngang ngược. Nếu toàn bộ nữ nhân trên thế giới chết hết, chỉ còn lại cô ta cùng Đào Tử An, tôi nhất định không chút do dự lựa chọn Đào Tử An. Dừng. Lý Kỳ bỗng nhiên hô. Anh coi như lấy Đào Tử An ra, như vậy gian dạy ngụy sĩ nhân. Đúng vậy, tôi là muốn giúp cô ấy hết giận, cô ấy còn. Lý Kỳ không nói gì, đào cặp mắt trắng dã, sau đó lại sùng lại ánh mắt. Anh thật ngu ngốc, nhìn nếp Hề Viễn. Tổng giám đốc, sao anh lại không suy nghĩ kỹ một chút? Vừa rồi nói trong lời nói có vấn đề ở chỗ nào? Anh là nói toàn bộ nữ nhân trên thế giới đều chết sạch, chỉ còn lại ngụy sinh nhân cùng với Đào Tử An, thì lúc đó anh sẽ lựa chọn Đào Tử An. Hay nói cách khác, anh chỉ lựa chọn Đào Tử An với điều kiện trước tiên là toàn bộ nữ nhân trên thế giới đều chết hết. Như vậy ý của anh là muốn nói cho Đào Tử An, chỉ có dưới tình huống như vậy, anh mới có thể lựa chọn cô. Anh chính là có ý tứ như thế này phải không? Tôi đương nhiên là không có ý tứ kia. Lê Bể Viễn vỗ vỗ đầu, tỏ vẻ đến tột cùng, chính mình cũng không có nói gì. Anh không phải là ý tứ này, chính là hiện tại không phải lúc để hối hận. Lời cũng đã nói ra, nước đã đổ, khó hốt. Sai lầm lần này lập tức phải bù lại. Việc này không nên chậm trễ. Anh hiện tại ngay lập tức phải đến chỗ Đào Tử An giải thích rõ ràng. Anh thật sự không có cái ý tứ kia. Lê Bể Viễn đứng dậy liền hướng bên ngoài chạy đi. Mới vì đi được 2 bước vội vàng quay đầu lại, hướng Lý Kỳ ra lên khuôn mặt tươi cười đầu tiên của ngày hôm nay. Lý Kỳ, anh thực sự là một người trợ lý toàn năng. Ngay cả vấn đề khó khăn như vậy cũng... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net